quanh quẩn tại trong quảng trường. Không có đâu, cô nàng à, ngươi trực tiếp đếm đi là được. Yêu huyết tinh phách này, Kim Thành Ân ta muốn có. Thành âm có chút lớn lối kia, làm cho mọi người ở chỗ này, phần lớn trong lòng đều có chút bất bình. Kim Thành Ân báo ra thân phận của mình như vậy, hiển nhiên là dùng thân phận của mình, ức hiếp những người không có bối cảnh sâu dày. Cứ như vậy, cho dù là có tiền, muốn nhận được yêu huyết tinh phách này, nhưng, thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể buông tha cho. Danh tiếng của Kim Thành Ân tại Nguyên Linh Thành, thật sự rất vang. Rồi, một phương diện, hắn có thái độ lớn lối, thích gây chuyện thị phi. Một phương diện khác, thực lực hắn không tồi, được xưng là thiên tài đệ nhất ngoại tộc. Một phương diện lớn nhất, đó là bởi vì hắn tại bên trong ngoại tộc, có một vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi cường đại nhất là lão cha của hắn, Liễu Lam bên cạnh. Sau khi nghe được Kim Thành Ân báo giá, có chút bất đắc dĩ nói, nghe trong ý của nàng, hình như không chút thích gã Kim Thành Ân này. Sau khi nói xong, nàng liền nhìn về phía Long Thần có chút trầm mặc. Ngay khi nàng vừa dứt lời, mà nữ tử xinh đẹp trong quảng trường, sắc mặt không vui, đang muốn tuyên bố kết thúc một cách bất đắc dĩ, thì một tiếng thanh âm trầm thấp liền vang vọng trong quảng trường. Ta ra 6 vạn thần ngọc. Long Thần nói, ai vậy? Chợt nghe một cái thanh âm xa lạ kia, còn dám phá đám tiểu vương tử Kim tộc. Những người khác đầu tiên là ngây ngốc, sau đó lại tràn ngập hiếu kỳ. Nữ tử xinh đẹp trong sân nhìn đến phương hướng kia, trong lòng nghi hoặc, ghế lô kia là ở bên cạnh tiểu vương tử Kim tộc, hẳn là vị trí của Liễu Lam Thanh tộc. Thế nhưng, ở bên trong vẫn còn có một gã đàn ông dám giật đồ với Kim Thành Ân, hẳn là bối cảnh không đơn giản. Nàng không thích phong cách hành sự của Kim Thành Ân, cho nên khi nghe được có người tăng giá, hơn nữa một lần tăng lên 5.000 thần ngọc, nàng liền nháy mắt một người, liền hắng giọng tuyên bố, 6 vạn thần ngọc, còn ai có giá cao hơn không? Nếu như không có mà nói, thì yêu huyết tinh phách này sẽ quy chúc cho vị huynh đệ kia rồi. Đối với cử động của Long Thần, Liễu Lam kinh hãi, nói, Long Thần, ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi đã là nhân đan cảnh đại thành, yêu huyết tinh phách kia đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Long Thần ánh mắt âm trầm mà chấp nhất, cũng không vì lời nói của Liễu Lam mà thay đổi sắc mặt. Hắn tùy ý nhìn Liễu Lam khẩn trương, một câu cũng không nói. Hôm nay, yêu huyết tinh phách kia nếu có thể làm cho hắn đạt tới địa đan cảnh, vậy thì hắn nói gì cũng phải bắt lấy. Vị huynh đệ kia, không cho Kim Thành Ân ta một chút mặt mũi nào sao? Thanh âm mang theo vẻ tức giận, truyền tới gần trong gang tấc. Trong thanh âm lạnh như băng này, Long Thần có thể cảm thụ khắc sâu. Kim Thành Ân trực tiếp uy hiếp người ta, cũng đã không cho Thần Hy Thương Minh mặt mũi tí nào. Khách chương.